HP tù nhân ngục Nermengert. Chương 21, chương trình học của Narcissa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lại phải nói gì, Lucius nhanh chóng nói ra quyết định để rời đi sự chú ý của Severus. Severus, những cái đó không phải là vấn đề chính. Dù sao người có lợi là ngươi. Ngươi quản nhiều làm gì? Hôm nay ta đến tìm ngươi là có chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho ngươi. Lót muốn để Narcissa đến chỉ giáo ngươi làm thế nào để có đủ tư cách làm một phu nhân thánh đồ. Sắc mặt Severus nhất thời như hóa đá. Y trừng mắt Lucius không thể nói nên lời. Muốn nói suy nghĩ Voldemort kỳ lạ rồi nghĩ cẩn thận xem ý nghĩ Voldemort là vì y sao. Nếu thật sự như vậy khiến y không vui vẻ. Lại càng không hứng thú. Y muốn hướng đến cuộc sống có thể tự do tự tại mà ngao nấu độc dược chứ không phải hướng đến làm những quý phu nhân giống nhau mỗi ngày mở tiệc. Trà xã giao, thật sự là rất muốn từ chối. Y là hiểu rõ Voldemort sẽ không cho y quyền từ chối. Lucius nhìn về phía Severus chỉ nhe răng mỉm cười. Cười nhạo đã rồi Lucius nghiêm túc khuyên nhủ. Severus. Ta biết ngươi thích độc dược hơn nhưng người Trung Quốc có câu rất hay tại này vị. Mưu này chính, nghĩa là muốn ngồi ở vị trí này thì phải diễn thân phận hoàn hảo. Hơn nữa lót đưa cho ngươi những thứ này trong đó còn có một phần sản nghiệp. Ngươi kế thừa gia tộc Green cũng có sản nghiệp của chính mình. Ngươi ít nhất cũng phải học cách quản lý chúng. Severus, ngươi có biết những thứ này còn có nghĩa khác gì không? Càng là vì để bảo vệ chính ngươi. Đây là hôn nhân. Ngươi không thể phủ nhận khi cùng ngài Grindelwald ra ngoài. Ngươi chính là một người yếu hơn. Ngài Grindelwald hiện tại đối với ngươi quả thật rất tận tâm. Nhưng ngươi đừng quên. Hắn cũng đã từng nhiệt tình với Dumbledore không kém với ngươi hiện tại. Ngươi có thể chắc chắn mình sẽ không trở thành một Dumbledore tiếp theo. Hơn nữa ngươi khác với Dumbledore. Thứ nhất. Dumbledore và ngài Grindelwald cũng không thể đi đến bước như của các người hiện tại. Dù ngài Grindelwald không còn tiếp tục yêu lão, lão vẫn có thể thoải mái mà rời đi. Thứ hai, tính là ngài Grindelwald hay Lord để so sánh, Dumbledore cũng hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh. Lão có thể làm chuyện gì? Mà ngươi, hôn nhân quý tộc thì không có khái niệm ly hôn. Dù tương lai ngài Grindelwald có thay lòng đổi dạ thì các ngươi vẫn phải duy trì cuộc hôn nhân đã định sẵn này. Đến lúc đó, mấy thứ này cam đoan là thứ để ngươi có thể sống thoải mái. Severus, vĩnh viễn đừng quên ngươi là một Slytherin. Mà Slytherin sẽ không để mình vào ngõ cụt. Mãi mãi phải tạo cho mình một đường lui. Lucius đừng một chút rồi tiếp tục nói. Trừ những điều bên ngoài này. Lót còn muốn sau khi kết hôn, ngài Grindelwald đem các tài sản riêng cho ngươi quản lý và hắn đã đồng ý, Severus. Đây chính là cuộc sống về sau của ngươi mà đảm bảo. Ngươi nhất định sẽ được đối đãi nghiêm túc, đúng không? Severus trầm mặc một hồi lâu. Tuy rằng ngay từ đầu y vì chính mình tự nhiên muốn diễn vai nhân vật nữ nhân cũng cảm thấy khó mà chịu được. Nhưng theo những lời thành thật của Lucius, y bất giác tự hỏi, Lucius nói vấn đề này là y nghĩ nhiều, không vì cái gì khác, y là vì không có cách chân chính an tâm với Zealot nguyên nhân vì điều trước đây với Dumbledore. Không nghĩ đến sự thoải mái của Dumbledore mà vì Zealot là cựu ác ma lại khiến y trong lòng càng ớn lạnh. Slytherin vĩnh viễn sẽ không ngồi chờ chết, Lucius nói không sai, tuy rằng không thích nhưng phải tìm cho mình một đường lui. Nếu trốn đã là không có khả năng vậy y chỉ có thể ở trước mắt chưa có chuyện gì cố gắng làm cho cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, y cũng có chút cảm kích suy xét chu đáo chặt chẽ của Voldemort. Không quan tâm đã từng ra sao? Hiện tại Voldemort thật sự là vì y suy nghĩ từ trong tâm. Severus có chút không được tự nhiên mà nói với Lucius. Cảm ơn, Lucius, ngươi giúp ta nói với. Anh trai là... Ta là một Slytherin, tê biết nên làm gì. Lời xưng hô vừa thoát ra. Cảm giác mất tự nhiên chỉ có Severus mà Lucius cũng toàn thân kinh hãi. Hai người liếc mắt chừng đối phương một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Lucius thả lỏng một chút. Họ nhẹ nói, ta sẽ gửi lại lời ngươi nói cho Lót. Ngươi yên tâm. Trầm mặc gật đầu. Một lát sau, Severus lần nữa mở miệng nói. Khi nào Narcissa lại đây? Bất luận làm thế nào cũng khiến y cảm thất mọi chuyện thật xấu hổ. Sớm hay muộn gì cũng như nhau vậy, bằng không bắt đầu sớm thì kết thúc sớm hơn. Ở trong lòng Severus nhẹ hơn. Slytherin chính là người như vậy. Có tất cả đủ loại lý do tra tấn bản thân. Ngày mai, hôn lễ Severus cùng Zealot sẽ tổ chức vào sau tháng 7. Bọn họ căn bản không có thời gian để trì hoãn. May mà năng lực học của Severus không tệ. Narcissa gần như đem hết những kiến thức và kinh nghiệm bản thân dạy cho Severus. Còn về những thứ khác, Severus cũng chỉ có thể đem những thực tiễn để tích lũy thành kinh nghiệm. Severus đồng ý, Lucius vừa rời khỏi. Severus mệt mỏi ngã người nằm trên giường một lúc rồi ngủ. Thời gian một tháng tiếp theo có thể nghĩ sẽ có nhiều rối ren. Thời gian nghỉ ngơi cũng giảm nhiều. Tranh thủ hiện tại rảnh rồi thì sao lại không ngủ chứ? 9 giờ sáng hôm sau, Narcissa cùng Lucius cùng nhau thông qua khóa cảng tới Nermengert. Khác với Lucius, đây là lần đầu tiên Narcissa tới tòa ngục giam nổi danh này. Zealot nhìn một tiểu thư đi theo sau. Cô vẻ như pha chút ngạc nhiên mà đánh giá quang cảnh xung quanh. Quả nhiên như Lucius đã nói, nơi này căn bản không phải là một ngục giam. Hoàn toàn giống như một tòa thành nghỉ phép của một đại gia tộc. Cũng không có vẻ quá hoành tráng nhưng lại thể hiện vẻ xa hoa. Trong khoảng thời gian này tất cả ai cũng bận rộn. Thời gian Narcissa cũng rất khẩn trương. Zealot không có nói chuyện quá nhiều. Phái người dẫn Narcissa đến phòng sách nhỏ của Severus. Lúc này Severus chắc hẳn đã ở trong thư phòng. Khác với đại thư phòng trang nghiêm của Zealot, thư phòng của Severus tuy không rộng lớn bằng thư phòng của Zealot, cũng không nhiều tàng thư cùng bằng, nhưng lại hơn về vẻ ngoài trang hoàng tinh xảo. Nếu nói thư phòng của Zealot khiến người khác cảm thấy như không gian của văn phòng, thì thư phòng của Severus lại như phòng khách. Đứng ở đây cảm thấy thoải mái và càng thêm thoải mái. Tiểu thư phòng được trang trí theo sắc điệu của Slytherin với màu sắc xanh đặc trưng. Từ điểm đó cũng có thể thấy được sự coi trọng của Zealot đối với Severus. Theo hiểu biết của Narcissa với người Đức thì họ rất thích màu đỏ. Không phải là màu đỏ của Gryffindor mà là đại biểu cho sự quyền lực. Severus khẽ gật đầu với thánh đồ dẫn Narcissa đến, đồng thời kéo Narcissa ngồi vào bộ salon nhỏ. Gia Tinh lập tức mang hồng trà lên. Người Anh quốc vẫn là thích uống trà hơn. Narcissa nâng tách trà lên nhẹ nhàng hưởng thức, tỏ vẻ tán thưởng tay nghề của Gia Tinh Nermengert. Với hương vị hồng trà mà nói, xem ra là tri kỷ của Zealot. Severus đối với lời nói của Narcissa từ chối cho ý kiến. Chỉ là ý bảo cô có thể nhanh chóng bắt đầu lên lớp. Đối với Narcissa là bởi vì Lucius là bạn bè trước kia. Severus cực kỳ tín nhiệm cô. Bất luận là phẩm cách hay năng lực, vị phu nhân Malfoy đều rất ưu tú. Bất quá, đối quan hệ hiện tại của bọn họ phát triển để nói với Narcissa càng thêm thân thiết, tất nhiên bọn họ càng thêm thân cận. Severus vẫn là khó mà không cảm thấy xấu hổ. Một bên mơ hồ nghe Narcissa giảng cách làm một phu nhân tiêu chuẩn quý tộc cần dùng những gì. Tuy Severus đối với mấy thứ này không cảm thấy hứng thú, nhưng không thể không thừa nhận, những thứ này khó hơn y tưởng tượng rất nhiều. Y thực sự không ngờ rằng những suy nghĩ về những quý phu nhân rằng trước giờ luôn dùng thời gian để cùng dùng trà nhàn nhã cùng nhau thì trên thực tế lại bận rộn như thế. Lễ nghi quý tộc thì không cần phải nói. Thân là một Slytherin, lễ nghi quý tộc của y vẫn đủ tư cách. Còn những thứ phiền phức, nói thí dụ như nói đến thương nghiệp thì y hoàn toàn không thể hiểu. May mà việc y cần làm không phải là kinh doanh những sản nghiệp đó, mà chính là quản lý. Chuyện kinh doanh thì Voldemort và Zealot sẽ tự tìm người đến làm. Severus cần làm là cam đoan ít nhất rằng những người kinh doanh sản nghiệp sẽ không phản bội y, trừ những thứ đó còn có gì mà giám định và hưởng thức. Mỹ học, phối hợp những thứ linh tinh. Điều này làm cho một người không có bất kỳ tế bào nghệ thuật như Severus thấy phiền toái. Được rồi, có lẽ là không để ý, bởi vì y chưa bao giờ chú ý đến những thứ này. Nhưng này không phải vấn đề chính. Quan trọng là Narcissa muốn Severus ít nhất phải am hiểu sự khác nhau giữa những món điểm tâm. Ít nhất nếu có thể pha trà có thể hoàn hảo. Severus không phải không nấu cơm. Nhưng trước tiên là người ăn có thể chịu đựng y sử dụng gia tinh đến phụ giúp. Narcissa dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Severus vài phút rồi mới nâng tách trà lên uống. Chậm rãi nói, xem ra Lót đem ngươi gả đến nước Đức cẩu là không sai. Thực tế thì rất nhiều người Đức đều làm thức ăn như vậy. Tì nói như vậy, thân là người nước Anh, cô thật sự không đặc biệt yêu thích điểm này ở nước Đức. Chuyện này quả thật không quá gấp nha. Người cứ chọn ra hai loại điểm tâm mình thích khác nhau. Dựa vào thực đơn từ nghiên cứu là được. Nếu ngươi không muốn tự mình thử thì có thể nói thuộc hạ Grindelwald hỗ trợ. Nói vậy hắn sẽ rất thích hưởng thức điểm tâm chính tay ngươi làm. Dù sao không cần tìm cô là được đúng không? Ánh mắt Severus bình tĩnh nhìn Narcissa. Như vậy, chuyện này cuối cùng có lợi ích gì? Vì sao muốn y làm điểm tâm chứ? Tiếp đón khách có gia tinh là được rồi chả phải sao? Narcissa không phải có ý chỉnh y sao? Severus đối với chuyện này tỏ vẻ vạn phần khó hiểu. Quan hệ tốt thì quan hệ tốt. Slytherin đối với việc suy nghĩ mưu kế thật là không biết mệt. Narcissa trừng mắt, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn vô hại. Đương nhiên có dùng. Không sai. Đại đa số khách khứa chỉ cần có gia tinh làm việc tiếp đãi là được. Nhưng luôn có một ít thân phận đặc biệt cùng với ngươi có quan hệ thân thiết mà phải yêu cầu ngươi tự mình tiếp đãi. Ví dụ như Lord, đương nhiên không phải là Dumbledore. Còn có, chờ con của ngươi và Zealot sau này. Cũng không thể để đứa bé khi chơi với hội bạn nói ra điều này. Phát hiện ra ngươi cái gì cũng không làm, cách chương.